Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 10, góc truyện audio.com. Lúc này, Hắc Hàn Phong đang đứng ở cửa xe chờ Bạch Du Nhiên đã được 15 phút. Lúc anh đứng chờ lâu bao nhiêu thì đám vệ sĩ đi theo anh run sợ bấy nhiêu, vì trước giờ đại ca của bọn họ chưa từng chờ đợi ai quá 3 phút thì lúc đó họ đã không xong với đại ca rồi. Nhưng bây giờ đã 15 phút rồi mà ngay cả nổ giận hay khó chịu cũng không có. Nét mặt của anh chỉ có mong chờ thôi. Chị dâu thật lợi hại. Chợt cánh cửa mở ra. Hình dáng một cô gái xinh đẹp bước đến. Cô mặc trên người một chiếc đầm dạ hội màu trắng và điểm nhấn là sợi duy băng màu đen quấn quanh hông, tạo thành một cái nơ lớn làm cho ta cảm thấy cô giống như một tiểu yêu tinh xinh đẹp đang lạc ở chốn trần gian. Tóc được bới lên một cách gọn gàng, chỉ chừa lại hai lóng tóc hai bên được uốn lên rất tỉ mỉ cùng với sợi dây mang tên giọt lệ nữ thần cổ kín được thêm vào trên tóc rất dẹp mắt. Và 10 tên kệ sĩ kia tôi cũng có vẻ chấn kinh nhưng lại không dám ngước lên nhìn cô quá lâu. Vì họ chưa nhìn đầy nữ phút thì đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực ở phía sau khiến cho họ sườn tóc gáy. Không nói chắc mọi người cũng biết là ai er. Họ không dám ngước lên một lần nào nữa hoặc có gắn né tránh không nhìn mặt cô, trong lòng thầm nghĩ đại ca thật hẹp hòi. Còn Hắc Hàn Phong thì lúc này trong lòng vô cùng bực bội, tuy vẻ mặt rất bình thường nhưng ánh mắt đã cho thấy anh đang rất tức giận. Cô làm gì mà phải ăn mặc đẹp vậy? Chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Sau này anh mà tóm được cô rồi thì sẽ không cho cô đi tiệc tùng gì nữa. Cũng không cho ăn mặc đẹp vậy trước mặt người khác, muốn mặc cũng được mặc cho mình anh xem. Nghĩ thì lập tức làm liền, nhanh chóng bước lại gần cô rất tự nhiên cầm lấy tay cô giống như đang tuyên bố quyền sở hữu, kéo cô bước vào trong xe đã dược chuẩn bị sẵn cho hai người. Để lại cho cô, Thiên Vũ, bà quản gia Lý vô cùng ngỡ ngàng vì hành động này của anh nhưng không ai dám ngăn cản khi thấy khí thế bức người phát ra từ anh. Còn mấy tên vệ sĩ thấy anh đang tới thì lập tức mở cửa cho hai người. Khi chiếc xe bắt đầu khởi động thì tất cả mọi người mới kịp hoàn hồn. Lúc này, ở chỗ Thiên Vũ và bà Lý hết sức ngạc nhiên vì hành động của anh, vì khí thế của anh còn bức người còn hơn của tiểu thư của bọn họ. Người có thể làm tiểu thư của bọn họ ngoan ngoãn đi theo mà không dám cãi lại. Họ nghĩ rằng có thể người này có thể mang đến niềm vui và hy vọng có thể tin tưởng tình cảm lại một lần nữa. Nghĩ tới đây thì hốc mắt bọn họ phiếm hồng, giá như người đó còn sống thì tiểu thư cũng đâu có lạnh nhạt như bây giờ. Còn ở chỗ Bạch Du Nhiên, khi xe lăn bánh được vài phút thì cô mới kịp hoàn hồn lại. Từ trước tới giờ, chưa có ai ngoài người đó nói chuyện mà cô dễ dàng đi theo vậy. Anh ta đúng thật không tầm thường. Làm cho cô có một cảm giác thân quen vô cùng. Bất ngờ từ miệng cô khẽ thốt lên. Anh ta thật giống với người đó. Hạ Anh bất ngờ hỏi lại. Từ nãy tới giờ tầm mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cô. Khi nghe cô nhắc tới người đó thì anh rất ngạc nhiên. Cô còn người nào khác sau điều này làm cho anh cực kỳ tức giận. Thầm nghĩ ngoài anh ra trong lòng cô còn người nào khác sau. Cô không được phép phải lòng bất kỳ người nào khác ngoài anh. Cho dù đã chết cũng không được. Tâm của anh rất nhỏ, chỉ có thể chứa mình cô thôi, và cô cũng vậy, chỉ được có mình anh mà thôi. Hết chương.